Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 546, góc truyện audio.com, chấm, từng bóng dáng nửa người nửa thú cường đại xuất hiện, đứng trên không trung, cả đám đều ngửa mặt lên trời gào thét, hung uy hiển hách, khí tức vô cùng dọa người. Chỉ tiếc, sáu hắn thú nhân này vừa bạo phát, đã bị ánh sáng linh hồn bao phủ, hào quang thánh khiết rơi xuống. Thân thể cả đám đều cứng đờ tại chỗ. A, là linh hồn tịnh hóa thuật của Tát Mãn đại nhân. Không, sáu tên cường giả thú nhân cùng nhau kêu thảm, hoảng sợ gào thét, giãy giụa, muốn ngăn cản ánh sáng linh hồn đáng sợ kia. Năng lực này bọn họ hiểu rõ nhất, chính là tuyệt chiêu sở trường nhất của Tát Mãn tế tử. Linh hồn tịnh hóa thuật, một loại linh hồn bí thuật cường đại quỷ dị. Bọn họ đã từng trông thấy Tát Mãn tế tự thi triển. Uy lực của nó vô cùng khủng bố. Đến giờ bọn họ vẫn nhớ rõ ràng. Hiện giờ vậy mà Cổ Trần lại thi triển loại bí thuật này. Bọn họ bị dọa đến mức sắp nứt cả tim gan. Vù, gần như chỉ trong tích tắc, sáu tên cường giả thú nhân đều dừng lại. Hai mắt vô thần, sau đó dần dần đã mất đi sự sống. Giống như một đám khôi lỗ đang đứng ở nơi đó. Linh hồn tịnh hóa thuật trực tiếp tịnh hóa linh hồn của bọn hắn, tinh lọc thành một tờ giấy trắng. Tất cả trí nhớ bị biến mất toàn bộ, chỉ còn lại ý nghĩ bị Cổ Trần khắc dấu vào trong đầu. Đi, giết đám thú nhân huyết mạch cảnh ở phía dưới. Cổ Trần lạnh lùng ra lệnh. Ngay lập tức, ánh mắt sáu tên cường giả thú nhân cùng nhau sáng lên, lộ ra vẻ khát máu. Sau đó, sáu tên cường giả thú nhân trực tiếp phản bội. Vậy mà lại đuổi giết đám cường giả thú nhân huyết mạch cảnh. Lập tức đã tàn sát rất nhiều thú nhân. Biến cố đột ngột này khiến vô số thú nhân sợ ngây người, hoàn toàn choáng váng. Chuyện này, sao đám trưởng lão đột nhiên lại giết người mình? Những tên thú nhân huyết mạch cảnh kia vô cùng hoảng sợ. Nhìn đám lão thú nhân chiến thể đại thành đang ra tay đổ sát. Cả đám gầm thét giết chóc, đổ sát rất nhiều thú nhân. Những nơi bọn họ đi qua, thú nhân thê thảm kêu rên, hóa thành từng mảnh huyết nhục tung tóe. Một vài tên thú nhân huyết mạch cảnh gào thét, không ngừng phản kháng, đáng tiếc rất nhanh đã bị trấn áp. Bị chém giết, bọn chúng đau xót, không chết trong tay nhân tộc, ngược lại chết trong tay trưởng lão của tộc mình. Cả đám đều vô cùng thê thảm. Không, trưởng lão mau tỉnh lại. Có thú nhân gào thét, bi phẫn gầm lên, muốn làm đám trưởng lão này tỉnh lại. Nhưng mà linh hồn của bọn họ sớm đã bị Cổ Trần tịnh hóa rồi. Trực tiếp tẩy rửa thành một tờ giấy trắng. Chỉ còn lại bản năng giết người lạnh lùng. Chỉ nghe theo hiệu lệnh của Cổ Trần. Phốc, sáu lão cường giả thú nhân đang đồ sát bản tộc đột nhiên dừng lại. Cơ thể cả đám nứt ra. Mũi miệng đều phun ra từng đạo huyết kiếm. Cơ thể cả đám dạn nứt sau đó trướng lên rồi nổ tung. Hóa thành huyết nhục bay đầy trời hoàn toàn biến mất. Điều này khiến Cổ Trần có chút sửng sốt. Sao lại nổ tung? Hà, Cổ Trần khẽ nhíu mày, đột nhiên quay người nhìn lại, hắn cảm nhận được có một cỗ uy áp mênh mông đang tràn đến từ chỗ sâu nhất bên trong xào huyệt thú nhân. Chính vì cỗ khí tức kia, nên sáu lão già thú nhân mới trực tiếp tự hủy thân thể, thậm chí cả linh hồn. Hồn phi phách tán hoàn toàn biến mất, hắn vừa nghĩ một chút đã hiểu được, đám lão thú nhân này chắc chắn có hạn chế nào đó. Bị tộc trưởng thú nhân khống chế trong tay. Vừa rồi bọn họ phản bội, đã chém giết mấy chục tên thú nhân huyết mạch cảnh, tàn sát đại lượng thú nhân chiến sĩ, thương vong thảm trọng, đáng tiếc lại tự hủy. Nếu không còn có thể trực tiếp đồ sát, một lần hành động có thể đánh tan thậm chí giết sạch thú nhân. Nhân tộc, ngươi làm càn. Một tiếng gầm thét truyền đến. Hư không nổ tung. Một bóng người mờ ảo hiện lên trước mắt vô số thú nhân. Hư ảnh này mang theo khí tức khủng bố, lộ ra uy áp nồng đậm, giống như vương giả hàng lâm, khiến người ta có cảm giác bị áp bách vô tận. Thú vương Mông Liệt, hai mắt Cổ Trần nhíu lại, nhìn chằm chằm vào hư ảnh to lớn trước mặt. Đó là một hư ảnh nửa người nửa thú, khí tức lạnh thấu xương. Xem ra đây chính là tộc trưởng thú nhân, tộc trưởng Bỉ Mông vương tộc, Mông Liệt. Có điều đây cũng không phải bản thể của hắn, mà chỉ là ảo ảnh được tạo ra từ một tia ý niệm, ẩn chứa một cỗ uy áp mạnh mẽ, khí thế ngút trời. Cách chương.